Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Phụ thân tin tức, Thảo Bằng Lý, Nhân Ngư nằm ở án tử thượng, hấp hối, một bên, này hắn tinh linh, dĩ nhiên tắt thở, chỉ còn lại có một khối cụ thể xác. Vân Hoàng Ca đi đến Nhân Ngư trước mặt, thế nào, còn có khí lực sao? Nhân Ngư bộ dạng rất được, cực kỳ giống trong truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư. Nàng xem Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái, hứa là cảm thấy nàng không có ác ý, mới chậm rãi mở ra thần cánh hoa, ân, hộc ra một cái âm tiết, thanh âm khàn khàn như ma giấy giáp bình thường, tao thổi mạnh mang tai, ta phủ ngươi đứng lên, Vân Hoàng Ca đem hỏa long thương thu hồi. Thân thủ đem Nhân Ngư phủ lên, Nhân Ngư vừa động, trên người miệng vết thương, liền đau nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu. Cả người run rẩy, Vân Hoàng Ca chú ý tới, Nhân Ngư cái đuôi, đã muốn bắt đầu khô cạn rạn nứt, xem ra mất nước hồi lâu, nơi này đều không phải là Nhân Ngư bộ tộc hẳn là ở địa phương. Ngươi là từ đâu đến? Ta, Nhân Ngư ninh mày, cổ họng cực kỳ không thoải mái, ta là bị nắm đến, Vân Hoàng Ca hỏi, chính là vừa rồi cái kia hắc bào nữ nhân, đem ngươi nhóm chào tới được. Ân, Nhân Ngư gật gật đầu, nhãn lý thiểm quá một tia sợ hãi, từ bị nắm đến, này hết thảy đối nàng mà nói, thật giống như ác mộng giống nhau, chẳng sợ đến hiện tại, nàng chỉ cần nhất tưởng đứng lên, liền nhịn không được sợ hãi. Vậy ngươi ra ở đâu nhi? Ta đưa ngươi trở về đi, Vân Hoàng Ca nhìn đến Nhân Ngư này suy yếu bộ dáng, có điểm đối với tâm không đành lòng. Ta, Nhân Ngư nghe được Vân Hoàng Ca muốn đưa nàng về nhà, ánh mắt trở nên hoảng hốt, nói chuyện cũng ấp úng đứng lên. Vân Hoàng Ca hơi hơi nhíu mi, ngươi nên sẽ không là, không nghĩ về nhà đi. Nhân Ngư mân tái nhợt thần cánh hoa, tròn tròn mắt to nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt vô tội. Vân Hoàng Ca khóe miệng vừa kéo, cừ thật, cư nhiên đối nàng bán manh, tỷ tỷ a. Đều là nữ nhân, bán manh đối ta thật sự không dậy nổi hiệu. Ngay tại Vân Hoàng Ca tính tái truy vấn là lúc, đã thấy Nhân Ngư hai mắt vừa lật bạch, cư nhiên trực tiếp chết ngất trôi qua. Dựa vào, Vân Hoàng Ca hết chỗ nói rồi, này một lời không hợp liền té xỉu kỹ năng, chẳng lẽ là Nhân Ngư kỹ năng đặc biệt, nói té xỉu liền té xỉu, một chút tư tưởng chuẩn bị thời gian cũng không cấp nàng lưu. Không mang theo như vậy hố hoa. Vân Hoàng Ca bĩu môi, nhưng cũng không có biện pháp, người ta đã muốn hôn, nàng tổng không thể đem Nhân Ngư đâu ở trong này, mặc kệ không hỏi, tùy ý nàng tự sinh tự diệt đi. Nghĩ nghĩ, Vân Hoàng Ca đem Nhân Ngư cùng Tiểu Bạch cùng nhau đưa vào chính mình càn khôn vòng tay. Lần trước được đến thiên địa linh mạch Uẩn Thạch sau, nàng liền đem Uẩn Thạch đặt ở càn khôn vòng tay nước suối chung. Nay, kia nhất phương bình thường nước suối, đã muốn biến thành linh tuyền, đem Nhân Ngư đặt ở linh tuyền nội, hẳn là rất nhanh là có thể trợ nàng khôi phục đi. Vân Hoàng Ca nghĩ, đám người ngư khôi phục, khiến cho nàng theo không nên hồi thế nào đi, nhưng là, Vân Hoàng Ca thật không ngờ, nàng hảo tâm ra tay cứu giúp, cấp chính mình cứu một cái đại phiền toái. Bất quá, này đó đều là nói sau. Sao sao trở lại tinh linh bộ lạc khi, đã muốn là giữa trưa thời gian, Vân Hoàng Ca vừa xong từ đường ngoài cửa lớn, chỉ thấy Chiến Vô Tà đứng ở ngoài cửa, thúc thủ mà đứng, thấy nàng trở về, nam nhân đi nhanh lưu tinh đi tới, mâu quang đem nàng từ đầu đến chân, đánh giá một phen, xác nhận nàng không có bị thương, nam nhân thế này mới hỏi, đi đâu vậy, không đi chỗ nào. Chính là đi ra ngoài thấu thông khí, Vân Hoàng Ca nhếch miệng cười khai. Thật sự, nam nhân chọn mi, rõ ràng không tin lời của nàng, nhưng Vân Hoàng Ca cũng không tính giải thích. Đi thôi, Huyên Huyên cùng bà nên sốt ruột chờ, ngữ bãi. Nàng liền vãn quá nam nhân cánh tay, hướng từ đường lý đi đến. Tiểu bồ câu, thực không có gì muốn nói cho ra. Nam nhân lại hỏi, không có cho dù muốn nói. Cũng không phải hiện tại, khả ra có chuyện muốn nói cho ngươi, chuyện gì nhi? Khó khó được gặp chiến vô tà như vậy còn thật sự bộ dáng. Vân Hoàng ca không khỏi tò mò đứng lên, ám cọc truyền đến tin tức, ngươi nhị thúc đã muốn chiếm được phụ thân ngươi tin tức. Làm cho chúng ta chạy nhanh chạy về Diệu Tinh Thành, thật sự. Vân Hoàng ca trong mắt kích động sắc, chợt lóe mà qua, ân, chiến vô tà đạo. Cho nên, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, hảo. Ta đi cùng Huyên Huyên còn có bà nói một tiếng. Sau đó, chúng ta liền chạy nhanh đi, Vân Hoàng ca kiềm chế trụ chính mình trong lòng tiểu hưng phấn. Một đường chạy chậm tiến từ đường, ở trong phòng tìm được rồi Diệp Lăng Huyên cùng bà. Diệp Lăng Huyên cùng bà vẻ mặt trịnh trọng, tựa hồ đang ở thương thảo cái gì. Huyên Huyên, bà, Vân Hoàng ca nhẹ giọng nói. Nha, Vân tỷ tỷ, người đã về rồi. Diệp Lăng Huyên thấy nàng đứng ở cửa, đảo qua vừa rồi vẻ lo lắng, giơ lên khuôn mặt tươi cười. Tiểu ca ca đợi ngươi hảo lâu đâu, ngươi rốt cục đã trở lại, Huyên Huyên. Bà, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói, sự tình gì nha? Diệp Lăng Huyên khó hiểu nháy mắt mấy cái, hỏi, Vân Hoàng ca đi thẳng vào vấn đề nói. Phía trước bị thương các ngươi tộc nhân nhân, quả thật là Vu tộc nhân. Ta ở dòng suối nhỏ thượng du, thấy được nàng, cùng nàng đánh lên, Vân tỷ tỷ, ngươi cùng nàng đánh đi lên. Diệp Lăng Huyên kinh hô, cái kia Vu tộc nữ tử nhưng là rất lợi hại. Vân tỷ tỷ, ngươi không bị thương đi. Không có, nàng không là đối thủ của ta, nhưng nàng có giúp đỡ. Ta cũng không lấy trụ nàng, như vậy à, bà trên mặt. Không tiếc nuối, bất quá. Bà các ngươi cũng không cần lo lắng, Vân Hoàng ca nói. Nàng đào tẩu, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đã trở lại, cảm ơn ngươi. Vân tỷ tỷ, Diệp Lăng Huyên nhất thời liền vui vẻ. Nhưng, Vân Hoàng ca còn chưa có nói xong. Vu tộc nếu theo dõi các ngươi tinh linh tộc, các ngươi sẽ làm tốt nguyên vẹn phòng bị. Không thể tái lâm vào như thế bị động cục diện, bà vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên. Bà, nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, tinh linh tộc trừ bỏ am hiểu chữa khỏi, cũng thực am hiểu kết giới. Phải không? Nghe vậy, bà nhãn lý thiểm quá một tia kinh ngạc. Tiếp theo nàng nói, Vân cô nương, lão thân hiểu được tinh linh tộc am hiểu bố trí kết giới. Chuyện này, không có bao nhiêu nhân biết, bà không biết Vân Hoàng ca là như thế nào biết được. Nhưng nhìn đến Vân Hoàng ca cũng không ác ý, nàng cũng không muốn đuổi theo cứu. Những năm gần đây, tinh linh tộc rốt cuộc là quá rất an nhàn, cũng đã quên đem bộ lạc chung quanh, bày ra kết giới chuyện tình. Nếu không có Vân Hoàng ca nhắc tới, nàng chỉ sợ còn nghĩ không ra. Bất quá, kết giới sử dụng phương pháp, thập phần phức tạp, bọn họ trong tộc còn nhu thương lượng một chút, nhìn đến bà trịnh trọng vẻ mặt. Vân Hoàng ca mỉm cười, nâng lên hai tay ôm quyền, hướng nàng nói, bà, chúng ta lập tức liền phải rời khỏi, ngôn tẫn như thế, cáo từ, ngữ bãi. Vân Hoàng ca xoay người, liền cửa trước ngoại đi đến. Vân tỷ tỷ, Diệp Lăng Huyên làm bộ liền muốn đuổi kịp đi, lại bị bà kéo lại cổ tay. Huyên Huyên, bọn họ rốt cuộc không phải chúng ta bộ lạc nhân, là thời điểm ly khai, nghe bà trong lời nói. Diệp Lăng Huyên vẻ mặt mê mang, lại cũng không có tái đuổi theo ra đi. Bà nhìn Vân Hoàng ca bóng dáng, chung quanh tràn đầy nếp nhăn đục ngầu hai mắt, xẹt qua một chút ánh sao. Này nha đầu hơi thở, không đơn giản, hết chương.